Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 511, vận mệnh chi tử Illidan. Ước chừng bàn về đối với sáng thế bí ẩn vĩ mô nhận biết, mà không phải là chi tiết cụ thể mà nói, liền tồn thân trật tự lãnh vực cực điểm, có thể nói đã biết vật chất vũ trụ bên trong mạnh nhất sinh vật Titan. Cũng không giống Angma như vậy, có tương đối chính xác vĩ mô nhận biết. Ang viết mình nói, câu chuyện đủ để trở thành lật đổ Azethara thế giới quan mồi dẫn hỏa. Hắn vậy tự tay phát triển vậy đạo để cho tầng trên tinh linh bọn Pháp sư nhức đầu không thôi không? Gian kẽ nứt, còn như Azethara vận mệnh kết quả có thể hay không bị thay đổi. Tầng trên tinh linh vừa có thể hay không mượn này tiếp xúc tới vũ trụ một chỗ khác Sazira. Cuối cùng đưa đến thượng cổ cuộc chiến trước thời hạn đến. Angma cũng không có 10 phần chắc chắn. Ở Amanthun mắt vạch ra muôn vàn có thể bên trong. Người trước thực hiện nặng ở phía sau tiếp theo dẫn dắt. Người sau cố nhiên là một cách đại khái trước tiên chuyện phát sinh kiện. Nhưng bởi vì bắt trước thể hệ không kiện toàn, mà không đủ để dẫn là căn cứ, dẫu sao lịch sử cũng không chính xác ghi lại, ám dạ tinh linh tiếp xúc Sazira cùng một chi tiết cụ thể. Nhưng bỏ mặc như thế nào, Angna đều phải ở trên cao cổ thần nhấc lên chiến hỏa hoàn toàn sửa lại thời gian tuyến đi về phía trước, để cho thượng cổ cuộc chiến thuận lợi phát sinh. Nếu không đáng sợ lịch sử đổi tính đem siêu ra tất cả mọi người nắm trong tay. Đáng may mắn là, rời đi đế quốc Kador thủ đô trước, hắn xem đến cuối cùng phát sinh một màn, cũng nhìn thấy đối mặt Sazira lúc, Azethara trên mặt vẻ phức tạp, từ có khó có thể tưởng tượng siêu nhiên lực lượng, bắt đầu dấn thân vào đoạn này quyết định đến tiếp sau này lịch sử đi về phía trọng yếu thời gian. Tiết điểm Angma tâm cảnh theo chi phát xanh biến hóa, làm hắn thấy, mình tự tay kéo ra thượng cổ trận chiến mở màn, làm chàng này đưa đến vô số sinh mạng mất mạng diệt thế hảo kiếp trước thời hạn đến lúc. Hắn mới giật mình hiểu ra, đối mặt thời gian tuyến một chuyện, mình là như vậy lý trí đến gần như máu lạnh, liền tựa như những cái kia ắt sẽ tiêu tán sinh mạng. Chỉ là không có chút ý nghĩa nào con số, rộn ràng trên đường phố, Angma đến mức luôn có thể đưa tới người đi đường nghị luận. Tiên tri đại danh đã sớm truyền khắp Surama thành, cho dù ai thấy cái này có màu trắng da cao gầy người ngoại tộc, đều cơ hồ lập tức cầm hắn và trong truyền thuyết tiên tri liên hệ tới nhau. Vừa thấy dưới, quả nhiên và trong thành ba pho tượng giống nhau như đúc. Không phải là tiên tri tự mình, ở mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, Ang chậm rãi đi tới trước, suy nghĩ trùng trùng, cuối cùng đi tới Nguyệt Thần Điện chỗ ở trung ương quảng trường. Quảng trường bố trí chặt chẽ cây xanh, nhân nhân dưới bóng cây, đứa bé sung sướng nô đùa, tiếng cười giòn giả làm oanh ca yến hót. Ở Suraha bầu trời phổ thành một khúc thế sự yên tĩnh tốt nhu mỹ nhạc khúc. Quảng trường một đầu, vậy tôn Azethara sai người theo hắn tướng mạo pho tượng tiên tri pho tượng. Cùng chính giữa quảng trường Ilun tượng thần xa xa nhìn nhau. Thuế nặng thêm thân, sinh hoạt trình độ kịch liệt hạ xuống. Ở nơi này dạng một cái chật vật thời đại, mọi người luôn là cần tín ngưỡng an ủi. Trên quảng trường lui tới người đi đường, phần lớn là tín đồ, không phải đang muốn đến Nguyệt Thần Điện cầu nguyện, chính là mới vừa từ bên trong đi ra, bên trong rất ít có đến từ lên thành khu quý tộc. Angma đảo mắt nhìn chốc lát, cuối cùng ở quảng trường một góc luống hoa, tìm được mục tiêu của chuyến này, một người vóc dáng cao lớn, có màu vàng hai con người trẻ tuổi ám dạ tinh linh. Đang ngồi ở luống hoa trước trên băng ghế dài, không chớp mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Thần Điện cổng vào, trong ngực còn ôm một túi trái cây tựa hồ là mới vừa mua được, phía trên còn treo giọt nước, kim đồng ám dạ tinh linh chỗ ở vị trí tầm mắt hài lòng. chỉ cần có người đi ra Nguyệt Thần Điện, cũng có thể nhìn rõ ràng. Nhìn như, hắn hẳn là ở chờ một vị đảm nhiệm chức vụ tại Nguyệt Thần Điện nữ tế ti. Bởi vì lúc này tháng treo giữa không trung, đang đến nữ tế ti cửa kết thúc nửa ngày luân phiên trực. Dùng cơm trưa đêm nghỉ một chút thời gian, mỗi tương ứng một vị người mặc xanh nhạt sắc thầy tế trường bào nữ tế ti đi ra Nguyệt Thần Điện. Người tuổi trẻ thân thể cũng sẽ từ trên ghế ngồi dậy. Cau mày cẩn thận xem cái liên tục, phát hiện người tới không phải mình muốn tìm người sau đó, mới sẽ thất vọng trở về ngồi. Về phần tại sao không thoải mái đi vào tìm, mười có sao sao, tên này muốn chế tạo một lần, vô tình gặp được. Ang lẳng lặng đi tới hắn sau lưng, toàn bộ tinh thần chăm chú dưới, kim đồng ám dạ tinh linh đều không có thể phát hiện. Có người ngay tại mình bên cạnh quan sát mình, chờ đợi bên trong, hắn không ngừng thưởng thức trong lòng bàn tay một đoàn áo thuật năng lượng. Sáng lạng nhiều màu ma lực lưu ở tay hắn trên ngón tay lượn lờ. Khi thì ngưng tụ thành chảy ra lạnh như băng khí lạnh cục băng. Khi thì biến thành một đoàn tất ba vang dội ngọn lửa. Đến cuối cùng lại toàn bộ hóa quy vô hình. Nghịch hướng trả lại như cũ là thuần túy nhất áo thuật năng lượng. Theo lòng bàn tay trở lại hắn trong thân thể. Ở nơi này vị kim đồng ám dạ tinh linh trong tay. Ma lực tựa như cùng tay chân duyên triển vậy vận dụng tự nhiên. Thiên tư trác tuyệt, đây là Ang Ma có thể nghĩ tới duy nhất đánh giá. Không hổ là ám dạ tinh linh dân gian trong truyền thuyết. Át sẽ có một phen thành tựu màu vàng hai con ngươi người có. Không hổ là vận mệnh chi tử. Không hổ là Illidan Stormreak. Theo Ang Ma biết, lúc này Illidan căn bản cũng không có hệ thống học qua áo thuật ma pháp. Ở thời kỳ thượng cổ đế quốc Kador, nếu không phải đạt được quan phương điểm chính đào tạo hoặc những thứ khác cơ hội, học tập áo thuật ma pháp hao phí, liền thông thường quý tộc cũng rất khó gánh vác nổi. Từ thượng cổ cuộc chiến phát sinh mấy năm trước, Stormreak huynh đệ phụ mẫu chết tại một tràng chuyện ngoài ý muốn. Huynh đệ hai người sinh hoạt liền một mực đặc biệt nghèo khó. Illidan vì vậy không thể nào bước vào khát mộ đã lâu áo pháp chi đạo. Thẳng đến thượng cổ cuộc chiến đến lúc, mới bởi vì thu được quạ đen thành nhỏ lãnh chúa kho Talos kéo văn khải tư thưởng thức, mà gia nhập quạ đen thành nhỏ mặt trăng canh phòng vệ đội. Được đại triển quyền cước, ở giả vờ xin đến góp sức Sazira trước, liền trở thành một người cường đại người làm phép, bàn về đạt tới ở áo pháp một đạo thiên phú, xem thỏa thích Azeroth trên dưới 10.000 năm. Cũng hiếm có thể sánh vai Illidan tồn tại. Illidan dần dần phát giác không đúng, bởi vì qua lại người đi đường cũng đối với mình bên này ném tới ánh mắt cổ quái. Châu đầu ghé tai, bàn luận sôi nổi, hắn nghi ngờ quay đầu lại, thấy sau lưng Ang Ma lúc, nhất thời bị sợ hết hồn, vội vàng đứng lên thi lễ. Trước, tiên tri đại nhân, xin lỗi, ta không biết ngài ở chỗ này. Trái cây rơi xuống, nhanh như chớp, lăn đầy đất. Illidan làm sao có thể không biết Ang Ma là ai, và cư dân như nhau. Mỗi ngày đi ngang qua tiên tri pho tượng và dán đầy tiên tri ma pháp bức họa bảng thông báo. Muốn không biết tiên tri hình dạng thế nào cũng khó. Màu trắng da, cao gầy bóng người, lửa pháp bào đỏ. Còn có vậy đôi sáng rực như ngôi sao cặp mắt, không khỏi ấn chứng, người trước mắt này đã gần tới náo động Surama khắp thành tiên tri tự mình. Illidan lộ vẻ được rất khẩn trương, bởi vì trong truyền thuyết am tường áo pháp bí mật, liền Azethara nữ hoàng cũng kính như thần linh tiên tri, lại có thể đứng ở mình trước mặt. Dù là đời sau Illidan quát Azeroth, có thể hắn lúc này, nhưng chỉ là một bình thường không có gì lạ người tuổi trẻ. Thấy đại danh đỉnh đỉnh tiên tri Ang Ma lại làm sao có thể không khẩn trương. Người tốt, Illidan Stormreak. Ang Ma khẽ mỉm cười, khẽ ngoắc một cái, lăn xuống trái cây trôi lơ lửng lên, dính đất bùn biến mất không gặp, tự đi trở lại á bao bố bên trong. Hắn cầm trái cây túi trả lại cho Illidan, nói, thật xin lỗi hù được ngươi, ta là tới đặc biệt tìm ngươi. Tìm, ta, Illidan ngẩn ra, không nghĩ ra tiên tri tại sao sẽ đối với mình như vậy một người bình thường cảm thấy hứng thú. Đừng lo lắng, ta không có ác ý, ta chỉ là hy vọng có thể mời ngươi tới ta tiểu viện làm khách. Chúng ta có thể liền ma pháp tiến hành một phen xâm nhập tham khảo. Như thế nào? Ang Ma vẻ mặt rất hiền lành, vừa nói vừa dùng ma pháp tạo nên ra một phần tín vật. Giao cho Illidan, lúc nào tới đều có thể. Bất quá tốt nhất là đêm đến trước. Nói như vậy, chúng ta trò chuyện xong sau này, ngươi còn có thể gặp phải ta giáo sư thứ nhất đường ma pháp giờ học. Illidan nhận lấy tín vật, trong lòng lật ra sóng gió kinh hoàng. Tiên tri, mời ta đi, Ilun trên cao à? Hắn lại có thể dùng tham khảo cái từ này. Đối với ta tiểu nhân vật này, ta có tài đức gì? Đợi một chút, gặp phải ma pháp giờ học. Có ý gì? Chẳng lẽ hắn một mực ở ta sau lưng xem xét ta? Thấy được ta ma pháp thiên phú, mời ta đi học ma pháp sao? Đúng vậy, Illidan, người tài hoa không lẽ mẫn nhiên tại nhiều người. Ta nghĩ, có lẽ ta có thể giúp ngươi thực hiện ngươi lý tưởng. Nếu như nguyện ý, liền vào ngày mai đêm đến tới ngoại thành phía tây đi. Ang Ma giống như hiểu rõ Illidan nội tâm ý tưởng, còn chỉ Illidan trong tay tín vật, chớ đem nó làm mất. Nếu không vệ binh sẽ ngăn trở ngươi. Illidan há hốc mồm cứng lưỡi, không biết nên nói cái gì cho phải. Từ lúc vị này thần bí tiên tri hiện thân, hắn có loại đặc biệt cảm giác không chân thật. Vị này tiên tri thật giống như vô cùng rõ ràng mình. Mình rõ ràng một câu nói đều không nói. Lời nói của đối phương bên trong nhưng lộ ra một cổ biết rõ mình định sẽ cần phải mời đi trước tử. Tin, Illidan quả thật không cách nào chống cự như vậy cám dỗ. Học tập ma pháp vẫn là hắn có thể vọng mà không có thể tức mơ ước. Có thể cao cao tại thượng tiên tri lại có thể mời ta như vậy một cái nhân vật nhỏ, đây coi là cái gì? Từ trên trời giáng xuống ngạc nhiên mừng rỡ sao? Ta nhất định sẽ đến, tiên tri đại nhân. Illidan thu hồi nội tâm tình cảm phức tạp, thi lễ đáp ứng. À, đúng rồi, xin lỗi làm bẩn ngươi trái cây. Hy vọng ngươi không ngại ta lấy như vậy phương thức biểu đạt áy náy. Lòng ngươi thượng nhân hẳn không ghét ăn ngọt chứ? Ang Ma giang bàn tay ra, rực rỡ áo thuật năng lượng tụ đến, ngưng tụ thành một khối xinh đẹp màu hồng bơ bánh ngọt. Áo thuật ma pháp còn có thể như thế dùng? Vô căn cứ tạo vật, đây là cái gì thủ đoạn? Illidan hoàn toàn sợ ngây người. Ang Ma cười cầm bánh ngọt bỏ vào Illidan tay không bên trong, hướng Nguyệt Thần Điện phương dơ dơ lên đầu, thuận tiện một đề ra, người sắp bỏ qua mình người yêu. Tâm tư bị nói toạc, Illidan không khỏi ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía Nguyệt Thần Điện, chỉ gặp hắn tâm niệm Tyrion đang theo trước đại điện đường dành cho người đi bộ nấc thang chậm rãi đi xuống. Ếch, hắn làm sao biết ta ở chờ Tyrion? Hắn làm sao biết Tyrion là người trong lòng ta? Illidan lòng tràn đầy nghi vấn quay đầu lại, nhưng chỉ có thấy được Ang Ma thản nhiên đi xa hình bóng. Người khác không biết, Ang Ma có thể là biết. Theo đuổi Tyrion lúc, Illidan nhất thủ pháp thường dùng chính là ở đối phương ở trên đường về nhà, ở đối phương đảm nhiệm chức vụ Nguyệt Thần Điện, chế tạo cùng nhau dậy, vô tình gặp được. Ta rất mong đợi ngươi đến nơi hẹn. Ang Ma cõng thân phất tay nói đừng. Nhiều lần do dự dưới, Illidan cắn răng, đuổi ở Tyrion đi xa trước đuổi theo. Xác nhận Tyrion đi tới trước phương hướng sau đó, Illidan chạy mau mấy bước đi vòng qua đường phố một đầu khác. Hết sức cầm hô hấp tiết tấu điều chỉnh bình thường, làm bộ như mới vừa mua xong đồ dáng vẻ. Hắng giọng một cái, thu thập xong diễn cảm, thời cơ hoàn mỹ xuất hiện ở Tyrion trước mặt. Illidan, Tyrion vui vẻ nói. Illidan trên mặt vậy lộ ra vẻ mặt giống như nhau. À, không nghĩ tới có thể ở cái này gặp phải ngươi. Ta mới vừa mua chút trái cây, còn có bánh ngọt đặc biệt cho ngươi mua. Vừa nói, Illidan cầm bơ bánh ngọt đưa cho Tyrion. Bơ bánh ngọt căn bản không ở Illidan trước đó tập luyện tốt, lời nói dối, bên trong. Mới vừa rồi lòng tràn đầy chứa đều là tiên tri mời. Không kịp suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là đến hiện trường phát huy. Ngươi thật là, tại sao phải mua mắc như vậy đồ? Mau nếm thử, ăn ngon lắm, nhận lấy bánh ngọt. Tyrion trong giọng nói mặc dù có oán trách, nhưng ở Illidan ánh mắt mong chờ bên trong, vẫn là bất đắc dĩ cười khổ mấy tiếng, thả vào mép ăn một miếng, thưởng thức được răng môi bên trong nở rộ món ăn ngon. Mi mắt lập tức thư triển ra, thật, ăn thật ngon, mua ở đâu? Hả, Thượng Thành khu, một nhà mới mở bánh ngọt tiệm, Illidan cố chừng mà nói hắn. Nói sang chuyện khác, đi ăn cơm sao? Cùng nhau đi, Thành Nam có nhà cũng không tệ. Hai người càng lúc càng xa. Bên kia, ẩn núp ở trong đám người Ang Ma không khỏi tức cười. Ai có thể nghĩ tới, người phản bội, Illidan còn có như vậy một mặt. Như vậy trẻ tuổi, như vậy chưa hết ngây thơ. Ở trước mặt mình, lại khẩn trương đến ngay cả lời cũng không thể nói. Hắn lắc đầu một cái, xoay người rời đi, có thể bước chân lại đột nhiên đình trệ, vẻ mặt vậy một chút xíu ngưng trọng xuống, đang cảm giác trong phạm vi. Hắn thấy được phát sinh ở Hạ Thành khu, một màn kinh người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa HTTPS. tiuiencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-man-gạch-nối-tson-gạch-nối-pse-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.